dòng nước hôm nay màu xanh hằng óng trơn, không trường tâm là bé cây đồng vui quá. Dòng nước hôm nay màu xanh hằng óng.